Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 386, chương 384, dò xét mộ. 1. Cục trưởng nói đến cũng không phải là không có chút nào đạo lý. Lỗ Ngọc Phương ô tô lại đi nơi nào? Vừa rồi Lâm Anh còn theo cảnh sát giao thông bộ môn xác nhận qua. Chiếc xe kia xác thực mất tích, phụ cận mấy đầu đường. Mấy cái thăm dò đều không có vỗ xuống tin tức của nó. Không những không có tin tức của nó, mà lại từ Lỗ Ngọc Phương đưa lang thôn trưởng đi bệnh viện. Sau đó quay trở lại nương nương miếu về sau. Phụ cận mấy đầu vắng vẻ đường núi liền không có cơ động xe trải qua đi qua ghi hình. Làm hết thảy không có khả năng bài trừ đằng sau. Còn lại khả năng vô luận cỡ nào không có khả năng. Đó cũng là khả năng. Câu nói này có chút quấn miệng, nhưng là gián tiếp chứng minh pháp cơ bản phương pháp một trong. Cho nên Lỗ Ngọc Phương xe hẳn là ngay tại cái này một khối địa phương, hoặc là trốn tại trong miếu, hoặc là trốn tại hậu sơn bên trên. Nhưng hiện tại lại khác, hậu sơn cũng không có phát hiện bị ném bỏ ô tô, bởi vậy ô tô hẳn là còn ở trong miếu. Chỉ là bọn hắn không có tìm được mà thôi. Đây cũng là Lâm Anh như vậy vội vã muốn xuống đất điều tra nguyên nhân. Bất quá muốn đánh vỡ nương nương miếu rằng co cục diện, vẫn còn có chút độ khó khăn. Bởi vì ngoại trừ cục văn hóa người Bùi lão bản tìm được mới tổ chức, hắn thành Phùng khoa trưởng tùy tùng, đi theo phía sau hắn, mở miệng một tiếng đại sư, làm cho ngọt ngào vô cùng. Phùng khoa trưởng không cho cha, hắn lập tức liền đứng tại lão Phùng bên người hát đệm làm bộ. Tức giận đến Lâm Anh hơi kém trực tiếp gọi tiểu dư cho hắn mang đi. Lão Bùi, liên quan súng án nghiêm trọng đến mức nào? Ngươi biết không? Ngươi đã đủ hình câu điều kiện. Lâm Anh đánh hắn nói. Bùi lão bản le lưỡi. Hắn không còn giúp đỡ Phùng khoa trưởng nói chuyện. Nhưng khẳng định cũng sẽ không chạm đến Lâm Anh bên này. Ai cũng không nghĩ tới, đến thời khắc mấu chốt, đứng ra giải quyết vấn đề lại là Lý Công. Hắn hướng Phùng khoa trưởng vẫy tay, đem hắn gọi vào máy móc trước. Hai người châu đầu ghé tai, chỉ trò không ngừng nghị luận. Hai người bọn họ đại khái nói 3-5 phút đồng hồ. Phùng khoa trưởng lại ngạnh lấy cái cổ đi tới. Lâm đội trưởng, ta đồng ý mở ra phiến đá, dưới mộ thăm dò, gì đó. Lâm Anh đơn giản không tin lỗ tai của mình. Lúc này Lý Công đi tới, ha ha cười vỗ vỗ Phùng khoa trưởng cánh tay. Ta theo Phùng khoa nghiên cứu một chút, hắn mở miệng nói ra. Chúng ta cảm giác tòa này quận vương mộ đã bị mở ra. Phùng khoa trưởng khen ngợi giống như mà, nói, cho nên Phùng khoa hay là quyết định cứu giúp văn vật quan trọng, ta hy vọng cùng các ngươi cùng một chỗ dưới mộ thăm dò. Phùng khoa trưởng kiên định nói, ngươi không thể xuống dưới, trong mộ khả năng cất giấu người xấu, bọn hắn rất có thể đều là gian ác chi đồ. Lâm Anh nhắc nhở, ta không sợ, mà lại các ngươi cũng cần ta. Ta đối trong mộ cấu tạo, so với các ngươi có kinh nghiệm. Phùng khoa trưởng nâng đỡ kính mắt chân nói, Lâm Anh nhìn xem biểu, vậy thì tốt, Phùng khoa, thời gian cấp bách, chúng ta liền không tranh chúng ta làm như vậy, đi vào trong mộ đằng sau, liên quan tới khảo cổ sự tình nghe ngươi, liên quan tới an toàn sự tình nghe ta, các ti kỳ trước, lẫn nhau không quấy nhiễu, thế nào, đồng ý, Phùng khoa trưởng gật đầu một cái nói. Lý Công cũng giơ tay lên, Lâm đội, ta cũng phải xuống dưới, dò xét biểu hiện phía dưới không gian rất lớn, ta muốn đi xem đến cùng đây là gì đó cấu tạo. Lại nói, thổ mộc công trình phương diện mình cũng có thể cung cấp một chút trợ giúp. Sau cùng dò xét mộ, tiểu phân đội từ 6 người tạo thành, Lâm Anh, Tiểu Dư, Tà Quan Sở Cảnh Sát Tiểu Trương. Còn có võ cảnh chi đội Hàn Nghị vì chủ lực, lại thêm Phùng khoa trưởng, Lý Công, Lâm Anh đem đội ngũ chia hai tổ, chính nàng mang theo Tiểu Trương cùng Hàn Nghị ở phía trước mở đường. Từ Tiểu Dư chiếu cố Phùng Khoa cùng Lý Công, ở phía sau cung cấp kỹ thuật ủng hộ. Hiện tại là 5 giờ chiều 40 phút, đại gia ngoại trừ điện thoại di động, đều mang cơ giới đồng hồ đó sao? Lý Công cùng Phùng Khoa trưởng giơ tay lên, Lâm Anh chỉ tự mình đồng hồ nói, đến phía dưới, ta sợ điện thoại di động cùng đồng hồ điện tử hội chịu ảnh hưởng. Ta mang theo cơ giới biểu đâu? Dạng này hai chúng ta chi đội ngũ đều có chính xác thời gian. Hàn Nghị lấy ra 6 đài máy bộ đàm, một người phát một máy, mấy người mặc vào trang bị, đeo lên cái mũ, Bùi lão bản trước đó liền gọi người kéo đài chế dưỡng cơ. Chuẩn bị vạn nhất xuất hiện tình huống khẩn cấp, có thể cho mộ đạo bên trong thông gió lấy hơi. Bất quá Phùng Khoa trưởng đối máy này máy móc 10 phần đề phòng. Trong cổ mộ dưỡng khí nồng độ thấp, một khi nồng độ lên cao, sẽ phá hư trong mộ tốt nhiều văn vật. Nhớ kỹ, tuyệt đối không có thể mở thứ này. Bùi lão bản ngoan cực kỳ, hắn vội vàng phất tay, dắt giọng hô hào, khiêng đi, đừng để đại sư sinh khí. Lâm Anh lại đi qua, nói khẽ với hắn nói, ngươi có phải hay không vẫn chờ về sau đại sư cho ngươi tính toán phong thủy. Cho nên, đại sư tính mệnh có phải hay không quan trọng hơn? Ngài tính mệnh cũng trọng yếu lắm. Bùi lão bản vui vẻ, cho nên thời khắc mấu chốt, cứu người quan trọng, nhớ kỹ, nhớ kỹ. Bùi lão bản gật đầu, lại nhỏ giọng chào hỏi công nhân. Ai ai ai, đừng đẩy xa rồi, lúc này mặt trời đã rơi về phía tây. Cũng may Bùi lão bản công trường cách gần, hắn điều tới trọn bộ ban đêm thi công trang bị. Mấy ngọn đèn lớn vừa mở, chiếu lên trong miếu sáng như ban ngày. Về phần cái khác cơ giới, Lâm Anh gật đầu một cái. Bùi lão bản thổi tiếng huýt sáo, gì đó đào cơ, cần cẩu, máy ủi đất, máy đục đá cũng trực tiếp đụng ngã nương nương miếu tường vây mở tiến đến. Toàn bộ thần thần bí bí địa phương trong chốc lát biến thành công trường. Nghiệp chướng a, Phùng Khoa trưởng còn phải đi lên ngăn cản, nhưng Tiểu Dư đâu thèm những này. Nàng chỉ huy cần cẩu, trực tiếp đem đường hầm bên trong thật dày tảng đá xanh cho nhấc lên. Dã man khai quật không được. Không được a, Phùng Khoa trưởng gấp đến độ dậm chân. Hắn tiến lên tìm tới Lâm Anh chất vấn. Không phải nói nha, tiềm long vật dụng, không muốn quấy nhiễu Hắc Long. Các ngươi làm sao không nghe đâu? Phùng Khoa, ngài cũng là quốc gia cán bộ, là tin tưởng khoa học đâu, hay là tin tưởng mê tín? Lâm Anh cười ha hà, ngươi sao có thể phân rõ không phải khoa học, không phải mê tín? Rất đơn giản, phù hợp chủ nghĩa duy vật, chính là khoa học. Lâm Anh nhún nhún vai, đi đến đường hầm bên cạnh, tảng đá xanh vừa mở, phía dưới lộ ra đầu dài rộng cao tất cả chừng 1 mét phiến đá thông đạo. Lâm Anh đánh lấy đèn pin hướng bên trong theo đi, chỉ gặp đường hầm bên trong ướt sũng trơn bóng, không có nhiều năm bụi đất mạc nhện, cũng không có cái gì cây cỏ rễ cây. Phùng Khoa trưởng cũng tiến tới, hắn chỉ nhìn một chút, liền thở dài dậm chân lên tới. Như thế chỉnh tề thông đạo, nhìn lại gần nhất không ít người tới, đừng nói trộm mộ. Cho dù có người ở bên trong mở party, ta đều không kỳ quái. Lâm Anh dẫn đầu, cái thứ nhất nhảy xuống mộ đạo. Phùng Khoa, ngày trước đó cũng không phải nói như vậy. Tiểu Dư cũng nhảy xuống. Lý Công vịn Phùng Khoa trưởng, hai người giúp đỡ lẫn nhau lộ ra tuần tự hướng xuống chạy đi. Những người khác cũng nhao nhao theo thứ tự xuống đến mộ đạo bên trong. Bởi vì thông đạo chật hẹp, chỉ dung hạ được một người. Bùi lão bản ở phía trên vẫy tay một cái, một máy bơm xe treo đèn theo hướng đường hầm bên trong. Đường hầm trước sau dọc theo hai cái phương hướng, đi về hướng nam không xa giống như bị loạn thạch ngăn chặn, mà hướng bắc nhìn lại liền sâu không thấy đầu. Phía nam rõ ràng không có núi, vì cái gì nhiều như vậy tảng đá? Tiểu Dư buồn bực hỏi. Bên kia là mộ đạo cuối cùng, bị loạn thạch phong kín tới. Phùng khoa trưởng giải thích nói, mộ táng đều coi trọng chỗ dựa. Phía sau có núi, trước mặt là nước, đây mới là phong thủy. Cho nên hướng bắc có núi phương hướng, mới hẳn là mộ huyệt vị trí. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?